Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, chương 923, Takahashi. Liên hoàn nổ phù thêm vào Thái Dương Anh Vũ bản thân tự mang hỏa diễm. Hai người vừa kết hợp lên chính là rất lớn pháo hoa. Nổ tung sản sinh giải rác ngôi sao ánh lửa lôi kéo người ta chú ý. Chỉ là giờ khắc này không người quan tâm này sán lạn một màn. Tất cả đều thất kinh tránh né rơi xuống dưới tinh hỏa. Ngươi, Zorukan phân thân ngơ ngác nhìn Takahashi Karen. Tuy rằng từ bản thể Mizuno nơi đã biết rồi Takahashi Karen là thế nào tính cách. Nhưng này tấm nói động thủ liền động thủ không chút nào dây dưa dài dòng quả đoán vẫn để cho người khiếp sợ. Đem nguy hiểm ếch giết từ trong trứng nước. Takahashi Karen một khắc liên tục tiếp tục hướng về Thái Dương Anh Vũ vị trí phương vị đưa lên nổ phù. Liên hoàn tiếng nổ mạnh không mang theo ngừng lại. Nếu như chờ hắn làm đủ chuẩn bị mới hạ thủ, bị động chính là chúng ta. Người chọc giận ta, thật sự chọc giận ta. Nguyên bản ầm ầm nổ tung bên trong, Thái Dương Anh Vũ đột nhiên chấn động cánh, đánh bay hết thảy nổ phù. Hàng trăm hàng ngàn liên hoàn nổ phù đối với Thái Dương Anh Vũ tác dụng tựa hồ cũng không lớn. Chỉ là màu sắc sặc sỡ lông chim trở nên cháy đen rất là thê thảm. Hắn quay đầu nhìn trên người cháy đen lông chim. Trong con người có hỏa diễm đang thiêu đốt. Là thật sự hỏa diễm. Không chút nào khuếch đại. Nhường hỏa diễm thiêu đốt lấy hết tất cả. Anh Vũ trong mắt hỏa diễm hội tụ thành thẳng tắp phun ra hướng về mặt đất. Không có ta ý chí đình chỉ, ngọn lửa này sẽ vĩnh viễn liên tục thiêu đốt xuống. Takahashi Karen đối với bầu trời này anh Vũ ồn ào chỉ là cảm thấy ồn ào. Nếu như trên mặt đất còn có thể cấp tốc dùng bóng dáng giải quyết đối phương. Có điều hiện tại cũng chỉ là tốn nhiều một phen tâm thần đơn giản sự tình. Am hiểu sử dụng hỏa diễm siêu phàm nàng nhưng là quá quen thuộc. Hô, bỗng nhiên dương cánh ra bàng đem hỏa diễm đánh bay. Takahashi Karen con người xuất hiện màu máu câu ngọc. Lại nói những này bay lả tả rơi trên mặt đất hỏa diễm một hồi liền thiêu đốt khô ráo thảm cỏ. Như sóng trùng kích giống như hướng về xung quanh khuếch tán. Di chỉ bên trong người bình thường tránh né lửa. Nhưng phía thế giới này đâu đâu cũng có hỏa diễm. Căn bản không thể tránh khỏi. Nước, nhìn hướng mình tập kích đến hỏa diễm. Phác Phiêu Nhạc tuy rằng không muốn bày ra siêu phàm lực lượng. Nhưng vẫn là vẫy tay gọi lại lượng lớn nước. Bỗng nhiên hướng về phía trước thối lui. Dầm, một hồi cực hơi phạm vi nhỏ hồng thủy ở Copan di chỉ bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem tập kích đến hỏa diễm tát, giảm bớt này một phương phạm vi nhỏ nguy cơ. Nhưng Copan di chỉ bên trong hiện ở đâu đâu cũng có ánh lửa ngút trời. Gặp tai họa không chỉ là này một mảng nhỏ khu vực. Nhạc, có người hướng về chúng ta lại đây. Hebihime cầm lấy Phác Phiêu Nhạc cánh tay, lấy năng lực của nàng cũng không sợ hãi những ngọn lửa này. Chỉ là cầm lấy Phác Phiêu Nhạc cánh tay có thể làm cho nàng càng thêm có cảm giác an toàn. Người, xác thực là người, hơn nữa là một đám người bình thường. Ở di chỉ khắp nơi nằm dày đặc lửa tình huống. Phác Phiêu Nhạc vị trí vùng thế giới này không thể nghi ngờ là tịnh thổ. Tuy rằng có người nhìn thấy Phác Phiêu Nhạc phóng thích nhẫn thuật một màn. Rõ ràng hắn cũng là một tên siêu phàm. Nhưng nguy cơ sống còn dưới cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Vạn nhất này siêu phàm là thiện tâm siêu phàm đây. Phác Phiêu Nhạc xác thực là siêu phàm. Nhưng ở ngoài giới chính phủ xem ra tuyệt đối và thiện tâm dính không lên một bên. Trực tiếp chết ở trong tay hắn quân người đã Gundam. Cao tới, gần vạn người, đặt ở bất kỳ quốc gia nào bất kỳ văn minh tòa án bên trong đều có thể bị phán xử nghiêm trọng nhất. Hình pháp, dù cho nước nọ cũng chưa chết hình phạt cái thuyết pháp này, cũng sẽ chuyên môn vì đó mới tăng một cái tử hình. Làm sao bây giờ? Hebihime đối với người bình thường cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Đặt ở trước đây không lâu trong mắt của nàng, những người bình thường này thậm chí cùng đồ ăn móc nối. Chỉ là đi theo ở phác phiêu nhạc bên người sau, nàng mới đối với nhân loại có không thể ăn khái niệm. Cho dù là có khái niệm sau hiện tại, nếu để cho nàng đến xử lý hướng mình vọt tới mãnh liệt đoàn người, quá nửa là dùng hồng thủy đem tách ra. Làm sao bây giờ? Phác phiêu nhạc cắn răng. Cứu, có thể cứu mấy cái liền cứu mấy cái. Hắn tuy đã trở thành thế gian khủng bố siêu phàm, nhưng trong lòng vẫn là cái kia tên côn đồ các ké. Huống hồ nếu không là thật tích chữ mấy phần cứu người ý nghĩ, như thế nào sẽ chọn ở bãi biển một bên là một tên cứu sống viên? Nhưng hắn ngồi xem nhiều người như vậy ở trong biển lửa cũng không để ý, là tuyệt chuyện không thể nào. Thủy độn, một hồi mưa xối xả đột ngột từ lá chắn bên trong phát sinh. Mưa dây liên miên không ngừng lẫn nhau cấu kết, nhường thân ở kết giới bên trong người chỉ có thể gian nan nhìn thấy phía trước 1-2 mét đồ vật. Có điều lan tràn hỏa diễm càng là chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Phấp phới hỏa diễm từ từ co rút lại, đón lấy ngoại vi hỏa diễm bị tát, thân hãm trong lúc nguy hiểm người bình thường nguy cơ lập tức giải trừ. Chỉ là ở tầm mắt không thấy rõ tình huống không ít người lảo đảo ngã xuống đất. Này căn bản không phải mưa xối xả, là đem hồng thủy chuyển đến trên trời, đón lấy lại xối hướng về mặt đất. Hiện trường làm sao? Đáng chết! Màu tím đen kết giới không thể ngăn cản America đối với di chỉ tình huống nắm giữ. Nhưng đột nhiên tới mưa xối xả nhưng làm được. Ở kinh khủng như thế mưa rơi trước mặt, xa trên địa cầu quỹ đạo vệ tinh cũng tốt, di động màn ảnh cũng được. Tất cả đều quay chụp không tới cái gì rõ ràng đồ vật. Hiện trường, rơi xuống mưa, mưa thật lớn, nghiên cứu viên nói kinh hoàng vô dụng lời nói. Lời vẫn không có nói vài câu di động vốn nhờ vì là rót tiến vào nước mưa mà đường ngắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bắc America triệt để mất đi đối với vẫn bên trong khống chế. Lần này liên thanh âm đều không thể truyền ra. Nội bộ sự tình đến tột cùng đem làm sao diễn biến ai cũng không biết. Honduras quân đội đã đi đến Copan thành trấn. Được. America ra lệnh một tiếng, này châu Mỹ Latin tiểu quốc làm sao dám không tuân lời. Chỉ là nhìn Honduras phái quân đội, America các chính khách không chỉ có chút mặt đánh đánh, phái đến đây quân đội trong tay toàn cầm cùng một màu bộ binh vũ khí. Liền nửa điểm vũ khí nặng đều không có, như vậy hỏa lực bố trí đừng nói chống đối siêu phàm. Coi như là gặp phải hơi có chút thực lực buôn ma túy cũng phải nhát. Honduras Tổng thống là nói rõ bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa những quân nhân này nơi nào trải qua loại tình cảnh này. Khoảng cách kết giới khoảng cách đều vượt qua viên đạn xa nhất khoảng cách công kích. America Bộ Quốc phòng cửa quan lớn dám khẳng định, nếu như kết giới đột nhiên biến mất, những này không có sĩ khí các binh sĩ sẽ trong nháy mắt tan tác như chim muông. Này mưa là, Takahashi Karen nhìn đột ngột giáng lâm nước mưa. Lần này làm xáo trộn nàng cùng Kim Cương Anh Vũ nhịp điệu chiến đấu. Dù sao Kim Cương Anh Vũ ngông cuồng tự đại hỏa diễm công kích ở mưa xối xả bên trong trở thành chuyện cười, là một phương khác siêu phàm gây nên. Mới vừa bò ra ngoài côn trùng bò lại Zorukan trong cơ thể. Ta rất đáng ghét nước. Có điều hiện tại ngươi có thể ung dung giải quyết nó. Không trung thái, Dương Anh Vũ rất rõ ràng rơi vào trong hốt hoảng. Tuy rằng làm Mizuno phân thân hắn rất rõ ràng chuyện gì thế này. Ngoặc kép, Takahashi Karen trong mắt hồng mang đại thịnh. Trên người đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt ám ánh sáng màu tím. Ở tỉ mỉ mưa dưới này hào quang có vẻ cũng không phải rất rõ ràng. Takahashi phụ thân đã bị dọa đến nói không ra lời. Hắn lúc nào gặp loại tình cảnh này, nếu không ra ta liền muốn bị người giết chết. Không trung Kim Cương Anh Vũ kêu quái dị một tiếng,